cả đời này không rời xa anh. Chương 728, xin tha, góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh đang nói chuyện với giảng viên hướng dẫn, trên gương mặt là nụ cười sán lạn. Tô Lâm Hoan nhớ tới trước đó vài ngày, cô ta vẫn còn cảm thấy Diệp Phồn Tinh rất tầm thường, nhưng mà bây giờ tình cảnh của mình và Diệp Phồn Tinh đã khác nhau một trời một vực. Tô Lâm Hoan nhớ tới Phó Cảnh Ngộ, nhớ tới tất cả mọi chuyện đều là từ đắc tội Phó Cảnh Ngộ mà bắt đầu. Diệp Phồn Tinh mới vừa trò chuyện xong, liền thấy Tô Lâm Hoan đứng ở nơi đó. Diệp Phồn Tinh khá ngạc nhìn quanh bốn phía Tô Lâm Hoan đã đi tới, không cần nhìn nữa, là tôi tới tìm cô. Diệp Phồn Tinh cảnh giác nhìn cô ta, nói cô tìm tôi làm cái gì? Chuyện đã đến nước này, Tô Lâm Hoan sẽ không nghĩ đến tìm cô để gây phiền phức chứ. Mặc dù như thế, Diệp Phồn Tinh cũng không sợ. Lúc trước không sợ, hiện tại lại càng không sợ. Cô cũng rất muốn nhìn xem Tô Lâm Hoan còn muốn làm ra việc xấu xa gì nữa, đến lúc đó, chỉ có thể tự làm tự chịu. Tô Lâm Hoan nhìn Diệp Phồn Tinh cười nhạt buồn quá nên muốn tìm cô tâm sự. Mặc dù hôm nay Tô Lâm Hoan có trang điểm, nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn có thể từ ánh mắt của cô ta đang rất mệt mỏi. Diệp Phồn Tinh đứng tại chỗ chờ Tô Lâm Hoan đi tới. Tô Lâm Hoan nói với Diệp Phồn Tinh, gần đây cô và Cảnh Ngộ như thế nào rồi? Cô không biết sao, quan hệ của cô và anh như thế nào chẳng nhẽ Tô Lâm Hoan còn không biết. Tô Lâm Hoan luôn rất nhạy bén, đối với chuyện của Phó Cảnh Ngộ không thể không biết được. Cho nên rõ ràng cô ta đang hỏi thừa. Tô Lâm Hoan nhìn Diệp Phồn Tinh, nói Phồn Tinh, nhìn cô như vậy tôi cũng rất hâm mộ. Không dám, Diệp Phồn Tinh khách khí nói. Lúc trước cô nói tôi thế nào cô quên rồi sao? Cô là người thừa kế của Tô Thị, lại xinh đẹp thế này, tôi lấy cái gì để so với cô? Tô Lâm Hoan lúc trước từng giễu cợt thế nào đến giờ Diệp Phồn Tinh vẫn nhớ rất rõ ràng. Hiện tại nói những thứ này chỉ làm cho cô cảm thấy châm chọc. Tô Lâm Hoan nói, trước kia là tôi không đúng, là tôi ngu ngốc, cô nhìn tôi xem, giờ tôi đã bị báo ứng rồi. Vốn muốn lấy một người chồng tốt nhất trên đời, kết quả cô ta đã phải lấy ai chứ? Thậm chí ngay cả ba mẹ cũng không chịu đứng về phía cô ta. Cách chương.